Đoạt vợ, cô gái, yêu phải em rồi. Chương 95, sống lại. Góc truyện audio.com. Hàn Hàn là con của cô. Đứa bé thiếu chút nữa rơi vào đài phun nước. Tiểu bảo bối dễ thương đã chơi bóng cùng cô là con của cô. Nhưng, thằng bé vừa sinh đã bị Ninh Ngữ Yên cướp đi. Biến thành của cô ta. Trong lòng của Mạc Tiểu Tịch nổi lên cơn tức giận. Lý trí lập tức mất đi sự tự chủ. Cô liều mạng lao ra khỏi phòng, kéo Thích Tân Nhã đang say khướt như người khuyết tật qua. Điên cuồng hét lên, sao các người có thể làm như vậy? Các người là một đám ma quỷ, cặn bã, các người không phải là người. Không phải là người, các người đáng chết, rượu đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc của Thích Tân Nhã. Cô ta chỉ nghe thấy có người đang gào thét bên tai cô ta. Mơ màng nói. Cô là ai? Tránh ra, đừng kéo tôi. Cô ta đẩy Mạc Tiểu Tịch ra, ngã vào ghế dựa bên cạnh và ngủ thiếp đi. A, Mạc Tiểu Tịch khổ sở thét lên, đau đớn giống như trái tim bị xé rách. Thiên Dã vội vàng bước đến ôm lấy cô. Em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại, đừng như vậy. Anh đưa cô ta trở về rồi hãy nói. Được không? Anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Sau khi đợi cô bình tĩnh lại. Đỡ cô đến sofa, ngoan ngoãn ngồi đây, anh sẽ nhanh chóng trở về. Mạc Tiểu Tịch vẫn đắm chìm trong cơn giận dữ, ngẩn người không nói lời nào. Thiên Dã xoay người đi ra phòng ăn, đỡ Thích Tân Nhã rời khỏi căn hộ, đưa cô ta về nhà. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, sau khi bình tĩnh lại, trước mắt của Mạc Tiểu Tịch hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn. Nước mắt lập tức xuất hiện trong hốc mắt cô. Từng giọt rơi xuống, đau khổ và nhớ nhung hai năm nay cuối cùng cũng được giải phóng. Cảm giác xuất hiện trong đầu của cô lúc này chính là vui sướng. Bởi vì con của cô vẫn còn sống trên đời, vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu. Cô lại nhớ đến đêm hôm đó, nụ cười thoáng qua của thằng bé, lúc thằng bé ngủ say trong ngực cô. Vẻ mặt khi ngủ vừa đáng yêu vừa yên tĩnh, cô đã hôn lên trán của thằng bé. Đã vuốt ve làn da của nó, tất cả đều vô cùng chân thật và ấm áp. Con trai, mẹ thật sự cảm ơn con vẫn còn sống tốt như vậy. Cảm ơn con, cô che miệng, mặc cho nước mắt chảy nhiều hơn, chảy qua đầu ngón tay, chảy vào ngực, nhưng không lạnh lẽo, mà là ấm áp và vui sướng. Niềm vui qua đi, là nỗi căm hận không thể tha thứ. Ninh Ngữ Yên, sao cô có thể cướp đi con của tôi? Biến thành của cô, sao cô có thể làm như vậy? Tập Bác Niên, anh mặc cho Ninh Ngữ Yên làm sằng làm bậy, lại giả vờ như không nhìn thấy. Hôm đó bác sĩ vừa đi, anh đã tới, cô không tin anh không biết chuyện này. Mạc Tiểu Tịch nắm chặt quả đấm, dùng hết sức lực toàn thân, nhưng vẫn cảm thấy không đủ để biểu đạt nỗi căm phẫn trong lòng cô. Khi một người mẹ mất đi con, điều này đồng nghĩa với việc lấy đi sinh mạng của cô ấy. Bọn họ, tuyệt đối không thể tha thứ. Trong mắt cô chứa đầy thù hận. Cô nhất định phải đoạt lại thằng bé. Nhất định, sau khi, Thiên Dã trở về, phát hiện Mạc Tiểu Tịch không còn ngồi trên sofa. Lòng lập tức nóng như lửa đốt. Tiểu Tịch, Mạc Tiểu Tịch, em đang ở đâu? Anh chạy vào phòng cô. Nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm thì thở dài nhẹ nhõm. Thì ra là đang tắm, còn tưởng cô đã chạy đi đâu. Đêm đó, trái tim của Mạc Tiểu Tịch đã hoàn toàn sống lại. Sáng hôm sau, Thiên Dã rời khỏi giường, đi ra ngoài, phát hiện Mạc Tiểu Tịch đã rời khỏi giường từ sớm, đang làm bữa sáng, tóc buộc lên rất có sức sống. Ngay cả đôi mắt cũng khác trước, không còn vô hồn ngây dại, trở nên sáng rỡ và bình tĩnh. Trong một đêm, cô đã hoàn toàn thay đổi. Cũng đã hồi phục, Thiên Dã, qua ăn sáng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh. Mạc Tiểu Tịch mỉm cười nói với anh. Thiên Dã đi qua rồi ngồi xuống. Xem ra, em đã hồi phục, không sai, từ hôm nay trở đi, em sẽ không nhục chí buông xuôi nữa. Em muốn sống thật tốt. Hai năm, em đã bỏ qua giai đoạn nhìn Hàn Hàn lớn lên. Em không muốn bỏ qua tương lai của thằng bé. Em sẽ sống lại. Sau đó cướp thằng bé về, mặc kệ khó khăn đến đâu, em cũng phải làm, Mạc Tiểu Tịch kiên quyết nói, anh chỉ có thể nói, anh ủng hộ em, nhìn thấy cô bởi vì đứa bé mà chết, sau đó bởi vì đứa bé mà sống lại. Thiên Dã biết, trong sinh mạng của cô, có thể không sống tiếp, nhưng không thể không có đứa bé. Cảm ơn anh, Mạc Tiểu Tịch cảm kích nắm lấy tay anh. Trong mắt ứa lệ, Thiên Dã bật cười, bây giờ đã tìm thấy hy vọng của cuộc sống một lần nữa. Ngược lại trở nên thích khóc rồi sao? Nước mắt không nhất thiết chỉ chảy lúc đau khổ. Thực ra khi quá đau khổ, quá tuyệt vọng, ngược lại khóc không được. Cái cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn. Mạc Tiểu Tịch thiếu ớt nói, những năm tháng sống ở trong vũng lầy, nhớ tới, trước mắt chỉ là một khoảng u tối, không có một chút màu sắc, em muốn làm việc có thể nhanh chóng hòa hợp vào xã hội thượng lưu. Em sẽ không chạy trốn khi nhìn thấy bọn họ, em sẽ xông lên đối mặt, người nên sợ hãi phải là bọn họ, không phải sao? Mạc Tiểu Tịch cười lạnh, trong đáy mắt vô cùng lạnh lẽo. Công việc có thể lập tức hòa hợp vào xã hội thượng lưu không dễ tìm. Thực ra, nếu em muốn đến gần bọn họ, vẫn còn có cách. Trong lòng Thiên Dã có chút lo lắng, tình trạng của cô lúc này, ánh mắt lạnh lẽo này, lộ ra sự hung ác và kiên cường, giống như một ác lang phát ra sát khí lúc cắn nuốt người. Không cần lo lắng, em cũng muốn tốt hơn thôi, sợ anh không đồng ý, cho nên hỏi ý kiến của anh trước xem sao. Mạc Tiểu Tịch cười nói. Thiên Dã để dao nĩa xuống. Tiểu Tịch, không phải mục đích của em là chỉ muốn cướp lại đứa bé thôi sao? Chúng ta có thể trực tiếp đi tới nhà họ Tập cướp về. Hai, Thiên Dã, anh quá ngây thơ rồi. Tập Bắc Niên và Ninh Ngự Yên không phải dễ đối phó như anh nghĩ. Bọn họ không chơi cùng với anh đâu, mà luôn dùng quỷ kế khó hiểu. Em muốn đấu với bọn họ một trận. Mạc Tiểu Tịch, cô không còn là người mặc cho người ta sâu xé nữa. Cô sẽ đánh bại bọn họ, đoạt lại con của cô. Tiểu Tịch, em có biết lúc này em rất đáng sợ không? Thiên Dã cau chặt mày. Thiên Dã, chiến đấu với ma quỷ, không thể quá nhân từ. Nói cách khác, là thất bại thảm hại. Em đã từng trải qua. Em biết, đừng lo lắng, em sẽ cố gắng. Mạc Tiểu Tịch nở nụ cười trấn an anh. Tiếp theo, cô muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tập Bắc Niên, Ninh Ngự Yên, đừng tưởng các người có thể đánh tôi vào địa ngục hoàn toàn. Dù tôi còn một hơi thở, cũng sẽ bò từ địa ngục ra. Thiên Dã vô cùng lo lắng. Tiểu Tịch sống lại là không sai. Kiên cường hơn, dũng cảm hơn, nhưng càng xa lạ hơn. Anh không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cảm thấy có một cơn giông bão không thể đoán trước được sắp kéo đến. Anh xoa mi tâm, đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Tô Lộ Di và nhân viên ở công ty đang bàn bạc gì đó. Tiểu Trần, lát nữa dán cái này lên, sau đó phối hợp với đài truyền hình tuyên truyền về nó. Tô Lộ Di đeo kính đen, vô cùng chuyên nghiệp chỉ đạo, cô ta là người đại diện của công ty điện ảnh và truyền hình này. Dùng đôi mắt độc đáo và sắc bén, tạo ra không ít siêu sao. Chị Lộ Di, chị yêu cầu cao như vậy. Lần tuyển chọn thử này, đoán chừng sẽ không có cô gái nào vừa ý của chị. Hai, nhìn kỹ rồi hãy nói. Một nữ vũ công có đủ năng lực bây giờ thật sự quá ít. Tô Lộ Di cũng có chút phiền muộn. Nhanh đi làm đi, được ạ. Tiểu Trần đụng bay đống giấy tuyên truyền. Trong đó có một tờ bay đến chân Thiên Dã. Cách chương.